Chương 2069, trở về tiếp người. Thê nữ một mực tại tinh hà vũ trụ cũng không phải biện pháp, nếu có thể mang tới lời nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhất là thê tử, còn có chính mình bốn cái huynh đệ, tu vi của bọn hắn đều đã đạt đến chí cường thần đế trình độ, bước vào hư không cảnh chỉ là thiếu khuyết một cơ hội mà thôi. Hạc Sơn tiền bối, không biết có thể mang ta hồi một chuyến tinh hà vũ trụ phương thần no y có thể. Hạc Sơn trưởng lão mặc dù là hợp nhất cảnh cường giả, nhưng kỳ thật lực hoàn toàn có thể tự do xuyên thẳng qua hư không. Tại Hạc Sơn trưởng lão dẫn đầu dưới, xuyên thẳng qua vô tận hư không. Phương thần cũng không biết kinh lịch bao lâu thời gian, tóm lại hắn cảm giác thời gian dài đằng đẵng. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên phương thần cảm giác bản nguyên chi lực trở nên mỏng manh. Hắn biết rõ hai người cũng đã cách xa Đông Huyền Thiên, ngay tại tiến về tinh hà vũ trụ trên đường. Xoát lại qua một đoạn thời gian, phương thần nghe được xé rách hư không thanh âm, ngay sau đó hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Quê quan khí tức. Phương thần mở to mắt, nhìn xuống phía dưới, kích động nói. Mặc dù rời đi mới thời gian mấy chục năm, nhưng thần giới biến hóa lại phi thường lớn. Ta đã phát hiện xương trắng huynh đệ, ta đi trước tìm hắn, ngươi chuẩn bị một chút. Hạc Sơn trưởng lao nói. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, tiến vào nguyên hoang tuyệt địa bên trong. Thần Hy Cung. Hiện nay Thần Hy Cung đã phát triển tới được đỉnh phong, Phương Hy đem cung chủ chi vị chuyển cho Thiên Tâm. Thần Hy Cung, thế thiên phán quyết, chỉ cần làm trái công thần giới, làm phá hư vũ trụ sự tình, đều sẽ đạt được vốn có trừng phạt. Cái khác đỉnh tiêm thế lực, QNZ tại phát triển không ngừng phát triển. Phương huynh tâm ý khẽ động, liền tới đến Thần Hy Cung cương vực. Vượt qua thời không trên đường, hắn thường xuyên có thể nghe được các địa phương võ giả đều đang nghị luận Thần Hy Cung đông đảo cường giả. Bất quá, để phương thần ngoại ý muốn chính là, những nghị luận này dành tự bên trong, xuất hiện nhiều nhất không phải Phương Hy, cũng không phải Tinh Nguyệt, mà là Tứ Đại Thần Đế. Phệ Thiên Thần Đế, Thần Hoàng, Thiên Mã Thần Đế, Mạc Sơn Thần Đế. Cái này Tứ Đại Thần Đế tổ hợp, vang dội thần giới, thế không thể đỡ, không người dám đắc tội. Liền xem như hủy diệt thần đế bọn người, nhìn thấy cái này bốn người, cũng là có chút đau đầu. Bốn người bọn họ từ khi trở thành chí cường thần đế về sau, thường xuyên thích ngụy trang thành kẻ yếu, khắp nơi du ngoạn. A khi tới gần Thần Hy Cung thời điểm, phương thần phát hiện lao thần côn. Giờ phút này, cái sau chu trên thân thể còn quấn nồng đậm khí tức, hơn nữa nhìn bộ dáng, lao thần côn tựa hồ đột phá. Gia hỏa này, phương thần liếc mắt liền nhìn ra, lao thần côn ngay tại đột phá đến thần đế cảnh, bất quá gặp một chút bình cảnh. Tại Lao Thần Côn bên cạnh, Tứ Đại Thần Đế chờ đợi lo lắng. Lao Thần Côn, ngươi được hay không a tiểu lão thử lo lắng hỏi. Cũng không kém bao nhiêu đâu, có chúng ta Tứ Đại Thần Đế tọa chấn, Lao Thần Côn hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đột phá a Lao Thần Côn tựa hồ gặp bình cảnh. Chúng ta nên như thế nào giúp hắn nếu không, tìm Hy Nhi hỗ trợ đi. Xuyên Sơn Giáp mặc dù trở thành trí cường thần đế, nhưng là trong bốn người la tờ G-M-O-N nhất một cái. Hắn đề nghị tìm Phương Hy hỗ trợ, dù sao cái sau là tinh hà vũ trụ duy nhất vũ trụ thần, thủ đoạn thông thiên. Không cần, chính ta có thể làm. Khổng lồ thân cây bên trong, truyền ra lão thần côn kia thanh âm khàn khàn. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, theo khổng lồ thân cây bên trong truyền ra. Lão thần côn vì mặt mũi, không muốn để cho Phương Hy hỗ trợ, nó tại cưỡng ép đột phá. Mà giờ khắc này, tại tầng mây bên trong phương thần, sớm đã phát hiện Lao Thần Côn đối mặt khó khăn. Thực vật tu hành độ cao bản thân tiểu có hạn chế, muốn bằng vào thực lực của mình, đột phá đến thần đế cảnh, quá khó khăn. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, Lao Thần Côn có thể đi đến một bước này, đã coi như là rất lợi hại. Đã gặp, như vậy tự nhiên muốn giúp thoáng cái. Xoát phương thần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức mênh mông bản nguyên chi lực, lặng yên không tiếng động chui vào Lao Thần Côn khổng lồ thân cây bên trong. Lập tức, khí tức kinh khủng, theo khổng lồ thân cây bên trong truyền ra. Ầm ầm ngay sau đó, Lao Thần Côn chu thân thể, thế mà đang điên cuồng tăng vọt, trực trùng vân tiêu. Lao Thần Côn đột phá tiểu lão thử thấy thế, mở to hai mắt nhìn, phi thường kích động. Lao Thần Côn chu thân thể một mực tại tăng vọt, mai cho đến thiên khung phía trên. Xoạt chu thân thể run rẩy thoáng cái, rung động khí tức tràn ngập toàn bộ thần giới. Toàn tức, Lao Thần Côn trên người vô số cành lá, đem toàn bộ thần giới bầu trời che chắn nghiêm nghiêm thật thật. Giờ khắc này, toàn bộ thần giới đều phát hiện thiên địa dị tượng này. Hủy diệt thần đế bọn người sớm đã đi tới Thần Hy Cung cương vực. thực vật đột phá đến thần đế cảnh, thật sự là lợi hại. Hủy diệt thần đế No Y không hổ là từng theo hầu đồ đệ của ta thần thụ. Cốt tổ nhếch miệng cười nói. Lao thần côn đột phá đến thần đế cảnh về sau, lập tức thu liễm khí tức, chu trên thân thể tươi tốt cành lá, từ từ thu liễm. Lập tức, thần giới bầu trời, lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Ha ha ha, tiểu gia ta rốt cục đột phá. Lao thần côn cười ha ha, phi thường kích động, chuột ca, về sau ta liền có thể đi theo ngươi ngao du thần giới, khắp nơi đi chơi. Chúc mừng. Tứ đại thần đế nhao nhao tiến lên chúc mừng, trực tiếp đặt ngông ngồi ở lao thần côn chu trên thân thể. Hủy diệt thần đế bọn người lưu lưới, cu nở dê chỉ có cái này tứ đại thần đế, mới dám như vậy đi đổi lại những người khác, lao thần côn đã sớm bạo nộ rồi. Chúc mừng đạo hữu, chứng đạo thần đế. Hủy diệt thần đế bọn người rối rít nói chúc. Ha ha ha. Nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. A Phương thần đột ngột hiện thân, lập tức để sở hữu thần đế, triệt để sợ ngây người. Phương thần cốt tổ nhìn thấy cái này quen thuộc âm thanh ảnh về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phụ thân. Phương Hy là vũ trụ thần, trước tiên chú ý tới lao thần côn đột phá, rất nhanh liền phát hiện phụ thân. Xoạt Phương Hy xé rách hư không, mang theo mẫu thân Nguyệt thần đế, đi tới Phương thần bên cạnh. Vất vả. Phương thần đem thê nữ ôm vào trong ngực, có không nói ra được cảm xúc. Phụ thân, người rốt cục trở về. Phương Hy đôi mắt chuyển động, kích động nói. Ha ha ha, lao đại trở về. Tứ đại thần đế càng thêm kích động, trực tiếp theo lão thần côn trên thân bay đi, vây ở Phương thần ở giữa. Cái khác thần đế càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, rời đi vũ trụ mấy chục năm lại lần nữa trở về. Thực lực của hắn đến cùng tăng vọt đến trình độ nào các vị, nhiều ngày không thấy. Một lúc lâu sau, Phương thần buông ra ôm thê nữ cánh tay, đối hủy diệt thần đế bọn người ôm quyền, toàn tức nói, về trước thần hy cung rồi nói sau. Trung trung điệp điệp một nhóm thần đế, toàn bộ đi theo Phương thần, về tới thần hy cung. Lao thần côn hóa thân, cũng tới đến thần hy cung, cùng tứ đại thần đế đứng chung một chỗ. Các vị, ta lần này trở về, là có một chuyện muốn tuyên bố. Phương thần nhìn mọi người một cái, ta đã an toàn đến hỗn độn hư không vô cực kiếm tông, mà lại đã ở nơi đó dàn xếp xuống dưới. Lần này trở về, là muốn mang một số người tiến về vô cực kiếm tông. Nói đến đây, Phương thần dừng lại một chút, tiếp tục nói, trong tay của ta có 20 cái danh lạch, ngoại trừ của ta 5 cái hảo huynh đệ bên ngoài, còn có thê nữ, tổng cộng 7 cái danh lạch, còn như còn lại danh lạch, các ngươi như muốn đi, có thể nói với ta. Đông đảo thần đế mở to hai mắt nhìn, vô cùng chấn động. Mà Phương Hy cùng Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, thì là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhất là Tinh Nguyệt, vẫn luôn chưa từng hoài nghi tới trượng phu của mình. Nàng biết rõ trượng phu vì bảo hộ các nàng, bỏ ra dạng gì đại giới. Nàng cũng biết, luôn có một ngày trượng phu hội theo hỗn độn hư không trở về, tới đón bọn hắn. Các ngươi cũng không cần làm ra quyết định, trở về suy nghĩ thật kỹ. Lập tức, Phương thần đem một chút hỗn độn hư không sự tình, truyền vào đông đảo thần đế trong đầu. Rất nhanh, đông đảo thần đế vội vàng rời đi. Lão đại, ta nhớ đến chết rồi. Người đi về sau. Chúng ta ca bốn cái rất nhàm chán a tiểu lao thử cười nói, không có một chút tính khiêu chiến. Mấy người các ngươi ra hỏa, chờ đi vô cực kiếm tông phải thật tốt thu liễm một chút. Phương thần No Y sư tôn, ngươi trở về làm sao không nói cho ta một tiếng thiên tâm thở hồng hộc chạy tới, tại phía sau hắn là thanh hầu. Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ trở lại. Trong lúc nhất thời, thần hy cung nội, vô cùng náo nhiệt. Mà giờ khắc này, nguyên hoang tuyệt địa bên trong. Hạc Sơn trưởng lão đi đến Âm Dương Sơn cốc lối vào thời điểm, thân thể run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Cùng lúc đó, tại Sơn cốc trên bệ đá, dâu bạc trắng lao đầu cũng là bỗng nhiên xoay người lại. Hai người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động. Âm Dương Sơn cốc tại thời khắc này, lộ ra vô cùng yên tĩnh, tường hòa. Hai đạo thân hình nhanh chóng vọt tới cùng một chỗ, sau đó ôm nhau, thoải mái cười to.